Vô hạn thượng quang, quyển 11 chương 25, nền văn minh ngoài trái đất. Góc truyện audio.com, dịch giả Oai Ba nết quả phân tích gen virus khiến cho Sở Hạo và Robert đều bị sốc không nói được lời nào. Theo khoa học công nghệ của nhân loại mà nói, phương diện nghiên cứu và lý luận về gen thực ra chỉ mới ở thời kỳ sơ khai, đừng để ý đến cái gì mà đã thành công nhân bản con người, cái gì mà sửa đổi các loại gen động vật thực ra trong lĩnh vực nghiên cứu gen, nhân loại chỉ vừa mới cất bước mà thôi, như điểm mấu chốt nhất là hiện tại nhân loại cũng không có biện pháp chế tạo sinh mệnh, không phải là loại gen này đã có sinh mệnh à, mà đơn giản nhất, việc tái tạo nhân bản phôi gì đó, thì chưa hề có trường hợp nhân bản vô tính nào bắt đầu từ axit. Amin mà chế tạo ra một sinh mệnh, nhân loại đơn giản không thể làm được. Mà hiện tại loại virus này hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn khác hẳn với tất cả các loại virus đã biết ở trái đất mà biểu đồ phân tích gen kia rõ ràng phác họa ra hình ảnh hồ điệp. Tình huống này là sao? Cái này rõ ràng chính là chế tạo ra một loại virus hoàn toàn mới. Chuyện này là không thể. Robert sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Lúc đầu ta đã thấy nguyên thể của virus, phân tích gen ta cũng xem qua, nhưng việc biến đổi dựa vào virus gốc, khoa học công nghệ của nhân loại cũng không có biện pháp làm được thế này, làm sao loại gen này có thể tồn tại. Đang đùa ta phải không? Đây là virus đột biến. Sở Hạo nói với vẻ mặt âm trầm, Robert lập tức phản bác, ngay cả khi virus đột biến, cũng phải khởi điểm từ gen cơ bản tạo ra, làm sao có thể đột nhiên có loại biến hóa hiện tại này. Đây quả thực là... Một loại sinh mạng thể mà chỉ có tạo hóa mới tạo ra được. Sở Hạo vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn lại thở ra một hơi, rồi mới lên tiếng. Chúng ta sắp xếp sự việc từ lúc bắt đầu thử xem. Trước hết, để tạo ra loại virus chữa được ung thư, không biết ai là người chế tạo ra loại virus này, đương nhiên, ta nghĩ nhất định ngươi biết được ai là người chế tạo, nhưng từ tình huống đặc biệt hiện tại mà nói, chưa chắc đó đã là người thực sự chế tạo ra loại virus này, đây không phải là chuyện nhân loại có thể làm được. Tóm lại, loại virus được chế tạo ra, sau đó tiến hành thí nghiệm trên động vật, sau khi đã tiến hành trên động vật rồi tiếp tục khảo nghiệm lâm sàng, thời gian đó chắc nhất định không ngắn phải không? Robert nói với vẻ khẳng định. Đúng vậy, loại thuốc mới này phải tiêm vào cơ thể, thậm chí cũng không xem là thuốc được, là một loại virus, quy trình thẩm duyệt nó vô cùng rườm rà, tiêu tốn 5-6 năm thậm chí có thể hơn, ta cũng không rõ thời gian cụ thể lắm, sau đó cho dù đã thử nghiệm lâm sàng rất nhiều người, trước khi đưa ra thị trường loại thuốc này còn phải qua các thủ tục tư pháp, các loại kiểm tra đo lường mới được, thời gian khẳng định là cực kỳ dài. Đó là những gì ta đã nghi ngờ từ trước, Sở Hạo tiếp tục nói, kỳ thực đấy là điều hắn nghi hoặc từ lúc xem bộ phim này. Thời gian thực nghiệm dài, thí nghiệm lâm sàng các kiểu. Một vài năm virus cũng không có biến đổi gì, vì theo như chúng ta biết, virus này cũng có hiệu quả với động vật nhưng mà trong thời gian dài như vậy cũng không xảy ra biến dị, thậm chí có nhiều bệnh nhân ung thư cũng đã tiến hành thí nghiệm lâm sàng, cũng không có biến dị, vì sao vừa mới đưa ra thị trường, trong một thời gian ngắn lại đột biến mạnh mẽ như thế. Góc truyện audio.com Mức độ đột biến thậm chí còn vượt xa kháng thể hoặc biến thể lây nhiễm, giống như là một loại virus hoàn toàn khác vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể đột biến mà lúc trước nhiều năm như vậy căn bản là không có chút biến hóa nào, vấn đề đối lập này đáng lẽ có thể phát hiện ngay chứ. Trong lúc này chúng ta không biết được rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra với virus, từ những tin tức đã có và suy đoán hợp lý, khả năng lớn nhất là lúc đầu virus được tạo ra, bên trong có bộ phận phát động mật mã này rất có thể khi lượng người nhiễm virus đủ số lượng, nó mới bộc phát biến đổi được, dạng trước đó là ẩn, mà một khi virus bắt đầu đột biến, loại cơ chế kết nối bí ẩn vô hình kia liền có tác dụng, các virus đột biến sẽ liên kết với virus chưa đột biến, cũng tương tự như phóng xạ, trong thời gian ngắn nhất tất cả các loại virus đều sẽ đột biến thành virus mới, điều này chính là nền tảng của tận thế. Robert suy nghĩ một chút, liền tò mò hỏi, ý của ngài là tổ chức khủng bố, hoặc là tà giáo, hoặc có thể là thế lực đối địch với quốc gia chế tạo loại virus này, sau đó núp dưới vỏ ngoài là điều trị ung thư, dùng nó để gây ra tất cả mọi chuyện này. Sở Hạo lắc đầu nói, ý ta không phải vậy, không thể so sánh như khoa học được, đây là điều cần thiết để tích lũy sự phát triển của các vật, không có nền tảng khoa học, không có cơ sở lý thuyết, không có đối tượng mở rộng liên quan, người cũng đã biết muốn tạo ra một loại sinh mệnh gen nhân tạo không dựa vào gen gốc, phải mất bao nhiêu năm nữa công nghệ khoa học của trái đất mới đạt đến trình độ đó không? Đây chính là tạo vật mà ngay khi thành công, nhân loại sẽ trở thành đấng tạo hóa hoàn toàn có thể tạo ra một thế giới sinh mệnh mới, tiếp đó chưa nói đến việc nhân loại còn phải phát triển ít nhất là 1.000 năm nữa mới có thể, thậm chí là thời gian lâu hơn nữa ta cũng không ngạc nhiên, ta nghĩ rằng hiện không có tổ chức nào trên trái đất có thể làm được việc này, ít nhất dựa theo tình huống thông thường mà nói, không có khả năng. Robert cũng hiểu rõ đạo lý này, vừa rồi hắn chẳng qua nhắc đến vậy thôi, hắn lập tức nói tiếp. Nếu là như vậy thì ai là người chế tạo ra loại virus kinh khủng này đây? người ngoài hành tinh, người tương lai, người siêu năng, thế giới khác, chủng tộc hoặc nền văn minh khác, nhưng mà ta dám khẳng định một điểm chính là, loại virus này tuyệt đối không phải của nhân loại, ít nhất nhân loại trên trái đất không thể đủ khả năng tạo ra được. Sở Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời như thế. Ta không nói đùa đâu. Sở Hạo nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Bởi vì ngoại trừ văn minh nhân loại chúng ta ra, ta thật sự không nghĩ đến chuyện có tổ chức hoặc cá nhân nào có thể tạo ra con virus này, điều này là bất khả thi, duy chỉ có những thứ vượt qua sự bất khả thi mới làm được tất cả những điều này, những lời này là ta nghiêm túc nói với ngươi đấy, nói không chừng là người ngoài hành tinh xâm lăng, người tương lai trở về, hay sự nổi dậy lên của người siêu năng chẳng hạn, nếu không thì ngươi nghĩ ra cho ta một khả năng đi. Robert lắc đầu, một lúc sau hắn mới lên tiếng. Vậy tình huống này nên làm như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Virus kia có mối kết nối bí ẩn bên trong, bất kể chúng ta biến đổi thuốc giải như thế nào thì nó đều biến đổi theo, trừ phi chúng ta chế tạo ra được loại thuốc giải trong nháy mắt tiêm vào toàn bộ người biến dị trên trái đất hoặc để họ hít vào thì được, nếu không thì không có cách nào mà không làm thương tổn người biến dị mà tiêu diệt được virus, bây giờ nên làm thế nào đây? Sở Hạo ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Thế thì tiến hành bước cuối cùng, hoàn thiện loại thuốc giải ban đầu, nếu như không có cách nào tiêu diệt virus trong điều kiện nhiệt độ bình thường, vậy chúng ta tiến hành kế hoạch lúc trước, giảm nhiệt độ toàn cầu, trở về thời kỳ băng hà để cứu rỗi thế giới. Tiếp cùng ngày hôm đó, Robert quyết định không tiếp tục thí nghiệm tạo ra thuốc giải trong nhiệt độ bình thường nữa mà tiếp tục hoàn thiện thuốc giải gốc. Đến tối ngày hôm đó, Sở Hạo và Robert vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu thuốc giải virus thì bên trong phòng quan sát tia đang phát ra cảnh báo. Sau khi mọi người đến khu sinh hoạt tại sở nghiên cứu khép kín, bởi vì sở nghiên cứu có lỗ thủng rất lớn, căn bản không có cách nào đóng kín hoàn toàn được, cho nên vì lý do an toàn, trong vòng 10 ngày này, mọi người liên tiếp bố trí hàng trăm camera giám sát tại các giao lộ trọng yếu cùng với hệ thống cống ngầm. Người bình thường tự nhiên không cách nào nhìn chằm chằm vào hệ thống màn hình giám sát như thế, nhưng Tia là người máy nên chuyện đó không phải là vấn đề nữa, hắn có thể suốt tối không chớp mắt một cái nào nhìn chằm chằm vào những màn hình này, chỉ cần có bất cứ gì không ổn, hắn có thể lập tức phát hiện mà thời điểm này thì hắn đang phát ra cảnh báo. Con đường thứ 3, thứ 4, thứ 5 cùng với thứ 7 phát hiện lượng lớn người biến dị, số lượng đạt đến hơn 10.000, hơn nữa còn lần lượt tăng thêm, chúng đang điên cuồng phá hủy mọi kiến trúc kể cả cao ốc, phòng nhỏ cùng với cây cối, thậm chí cả trạm tiếp nhiên liệu đều bị phá hủy. Tất cả mọi người đều tập trung bên trong phòng quan sát, ngoài trừ Robert ra, ngay cả Sở Hạo cũng đến đây, tất cả đều nhìn vào màn hình giám sát, nhìn thấy trên màn hình đông nghìn nghịt người biến dị cùng với những hành động khó hiểu của bọn chúng, những người còn lại đều không nghĩ ra đám người biến dị này làm thế để làm gì, Sở Hạo sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hiện tại, cách bình minh ít nhất là 4 giờ nữa, ta hy vọng thời gian vẫn đủ. Sở Hạo nhìn đồng hồ, sau đó bắt đầu điều chỉnh đồng hồ thành chế độ 4 tiếng đếm ngược, tiếp đó hắn lập tức nói với những người còn lại. Bắt đầu cho nổ từ điểm 1 đến điểm 9, cách nhau cứ nửa tiếng sẽ cho nổ một điểm. Auchi giám sát và điều khiển các tình huống trên mặt đất. Tom, ta muốn ngươi bí mật lên trên mặt đất tìm một chỗ trốn trên mái, một khi phát hiện lượng lớn người biến dị đến gần, ta muốn ngươi tạo ra âm thanh lớn để lập tức dẫn dụ chúng đi chỗ khác. Còn những người khác tản ra tìm nơi nào đó ẩn nấp đến khi bình minh. Hành động đi các vị, mọi người đều đồng thanh lên tiếng, tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn tràn ngập sự tò mò, Beatrice liền hỏi. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn biến dị này đang làm gì à? Ngươi khẳng định là biết rõ chúng đang định làm gì có phải không? Sở Hạo đang đứng dậy để chạy tới khu nghiên cứu, sau khi nghe vậy cũng không quay đầu lại mà nói. Gocchuyenaudio.com, bọn chúng đang tìm kiếm chúng ta. Tình huống này nhất định rất nguy hiểm, đêm nay nhất định phải vượt qua, chết tiệt, sớm nên nghĩ đến chuyện này mới phải. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, Trương Hằng vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao bọn chúng biết được vị trí chúng ta? Hơn nữa hành động nhiều người biến dị tập trung cùng một chỗ như vậy, không phải là... Trong chúng ta có nội gián chứ? Nói xong lập tức nhìn một cách thiếu thiện cảm về phía Steri. Không, không phải nội gián. Sở Hạo vẫn không quay đầu lại, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, giọng nặng nề nói. Là tự bản thân virus, chấm, là tự thân virus liên lạc với bọn người biến dị này và tiết lộ tin tức cho bọn chúng rằng nơi đây, chỗ ở của chúng ta. Chấm, có thứ vô cùng nguy hiểm đối với bọn chúng. Khách trương,